Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, đặc thù vận mệnh pháp tắc. Hừ, là ngươi Ngũ ca. Hắn phát hiện Hồng Vân Tháp tin tức trễ báo cáo, ngược lại mong muốn một mình đi tìm kiếm. Kết quả Hồng Vân Tháp xuất thế, hắn gợn sóng hắn vô phương che lấp, bị rất nhiều người đều cảm giác được. Tin tức đã phạm vi lớn truyền ra, Vân Toại trong mắt hơi có vẻ âm trầm. Hồng Vân là trụ côn thế giới người mạnh nhất, thực lực thao thiên, nghe đồn hắn liền chân thần đều có thể tùy tiện đánh giết. Hồng Vân Tháp càng là hắn cường đại nhất bảo vật, tại Hồng Vân trưởng thành sơ kỳ liền được, là cam đoan Hồng Vân trở thành đệ nhất cường giả trọng yếu ỷ vào. Có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, đáng tiếc theo Hồng Vân bởi vì không biết nguyên nhân, sau khi chết, hắn bảo vật Hồng Vân Tháp cũng biến mất, trước đó thật vất vả phát hiện manh mối điểm, không nghĩ tới bị ngươi Ngũ ca làm hỏng. Vân Càn cùng Phủ Việt cũng là vẻ mặt hơi hơi khó coi. Bọn hắn cũng biết Hồng Vân Tháp một ít chuyện, nếu như tin tức này bị bọn hắn Thiên Thánh Tông hoàn toàn nắm giữ, cái kia Hồng Vân Tháp chắc chắn về bọn hắn hết thảy. Hồng Vân Tháp xuất hiện ở trước đó chúng ta dò xét đến một khu vực như vậy. Bất quá bên trong có hạn chế, chỉ có thể cho phép đặc biệt nhân viên tiến vào bên trong. Vân Toại nói, có ý tứ gì, phụ thân? Vân Càn sững sờ, khó hiểu nói, đã có rất nhiều người đã chạy tới, nhưng là chân chính có thể vào chỉ là một phần nhỏ người. Những người này thực lực đều tại pháp tắc cảnh trở xuống. Vân Toại vẻ mặt âm trầm nói, chúng ta Thiên Thánh Tông hiện tại cũng muốn điều động hàng loạt nhân viên đi tới. Hồng Vân Tháp quá mức trân trọng, chúng ta nhất định phải đem đạt được, không thể để cho nó rơi xuống thế lực khác trong tay. Bằng không thì chúng ta Thiên Thánh Tông địa vị rất có thể nhận khiêu chiến. Vâng, phụ thân, ta lập tức cũng đi tới. Vân Càn lập tức nói, ta lại phái rất nhiều người cùng ngươi cùng một chỗ. Vân Toại gật đầu, ông, bỗng nhiên, một trận kỳ diệu gợn sóng lóe lên. Vân Toại ba người tầm mắt đều không tự chủ được nhìn về phía trước mắt cánh cửa màu đen. Tối tăm mờ mịt trong không gian, Chu Hạo đang không ngừng hấp thu. Tại trong nháy mắt, trong đầu năng lượng chùm sáng đi đến nhất định hạn độ về sau, bỗng nhiên ngừng lại, làm sao vậy? Chu Hạo sững sờ, cảm thụ một thoáng, vô phương hấp thu năng lượng. Chu Hạo không cách nào lại phát hiện này chút ít nhỏ điểm sáng màu đen. Đúng rồi, trước đó Phủ Việt trưởng lão nói qua bên trong năng lượng sinh ra có hạn, sẽ không toàn bộ bị ta hấp thu à? Chu Hạo cảm thụ trong đầu năng lượng chùm sáng, tại trong óc phát sinh dị biến về sau, hắn tốc độ hấp thu tăng lên rất nhiều lần. Chu Hạo chính mình cũng không biết trong đầu tụ tập mịt mờ năng lượng chùm sáng ẩn chứa nhiều ít năng lượng kinh khủng. Những năng lượng này tại ôn dưỡng linh hồn của ta, nếu như toàn bộ hấp thu xong tất, hẳn là có thể nhường linh hồn của ta cường độ đi đến cực mạnh mức độ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Linh hồn nếu như xa mạnh hơn xa người khác, tại ở vào ngang nhau trình độ tình huống dưới, thực lực là hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Ý thức của hắn chìm vào đến chân thần điện bên trong, liếc nhìn những bí tịch kia, kiểm trắc một thoáng thiên phú của mình. Ta hiện tại năng lực lĩnh ngộ tăng cao hơn một chút, bất quá không phải quá mức rõ ràng. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, bất quá đây là hắn cảm giác. Hắn hiện tại năng lực lĩnh ngộ hạng gì nghịch thiên, giống như là Mokashi. Vân Toại tại tinh linh cảnh liền nắm giữ một loại hoặc hai loại hoàn chỉnh ý cảnh, đều bị cho rằng có một khả năng nhỏ nhoi đột phá đến chân thần. Tốn hao thời gian nhất định sẽ ở vào tinh lan sơn thiên tài đỉnh, xa xa dẫn trước người khác. Chu Hạo tại nguyệt linh cảnh nắm giữ 7 loại ý cảnh, bị cho rằng chắc chắn đột phá đến bản nguyên cảnh sơ kỳ. Hai người bọn họ cũng là như thế. Đối với loại tầng thứ này nghịch thiên thiên tài, Chu Hạo lĩnh ngộ tốc độ đều xa mạnh hơn xa bọn hắn. Coi như gia tăng không rõ ràng một điểm, đặt ở những thiên tài khác trên thân, tuyệt đối là rất rõ ràng. Chu Hạo, linh hồn tăng lên thế nào? Đá Tát hỏi, nó biết chỗ này không gian tác dụng, còn có khả năng. Chu Hạo cười cười, Đá Tát chỉ là cho là hắn tại đây bên trong hấp thu hơn nửa năm thời gian. Trên thực tế hắn hấp thu lượng là vượt xa những thiên tài khác. Này Thiên Thánh Tông chân vô cùng thần bí. Đầu tiên là có thể kiểm chắc có hay không thuộc về bên ngoài sinh mệnh. Sau đó nắm giữ tẩy lễ chỗ lại có thể tăng lên linh hồn. Tại chúng ta hỏa linh đại thế giới xác thực có thế lực cường đại có này chút. Nhưng là bình thường tiểu thế giới căn bản không có. Kết quả tiểu thế giới này bí cảnh bên trong cũng là có. Đá ta có chút nghi hoặc. Chu Hạo im lặng, Tinh Lan Sơn cũng không có giống chỗ như vậy. Bất quá khả năng di tích này trong không gian xuất hiện một vị mạnh mẽ tu luyện vận mệnh pháp tắc. Cường giả, Đá ta còn nói thêm, vận mệnh pháp tắc. Chu Hạo nghi ngờ nói, hắn thấy 15 hệ pháp tắc bên trong nhất khó có thể lý giải được liền là vận mệnh. Đúng, mỗi một vị đối vận mệnh pháp tắc nắm giữ rất sâu đều là cực kỳ cường đại linh hồn đại sư. Bọn hắn thậm chí có khả năng tùy ý tăng lên linh hồn của mình đến tối cường trình độ. So thực lực bọn hắn yếu, linh hồn càn quét phía dưới, sẽ bị đánh bại dễ dàng. Đá Tát nói, nếu như cảnh giới cùng bọn hắn tương đương đâu? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Hắn đối với cái này cũng là hết sức có hứng thú. Tùy ý tăng lên linh hồn của mình, thật là cường đại cỡ nào năng lực. Cường giả như vậy hẳn là cùng giai vô địch mới đúng. Cảnh giới tương đương, thực lực kỳ thật cũng gần như. Tu luyện vận mệnh pháp tắc, linh hồn có thể xưng tối cường. Thế nhưng thực lực lại cực kỳ, lực công kích còn kém rất xa cùng giai cường giả. Cơ hồ không có cái gì liên quan tới vận mệnh pháp tắc sát chiêu. Đá Tát lắc đầu nói, vận mệnh pháp tắc có rất ít người có thể đụng chạm đến. Đối với kẻ yếu tới nói, bọn hắn liền là nhân vật đáng sợ nhất, bởi vì hắn có khả năng tùy ý nô dịch ngươi, coi như là cùng cảnh giới, đều có nô dịch thành công khả năng, chỉ có thực lực cùng bọn hắn bình đẳng hoặc là vượt qua, mới có thể dùng nhìn thẳng vào bọn hắn. Nói xong Đá Tát không có tiếp tục nói hết, mà chỉ nói, tốt, ngươi bây giờ không cần hiểu này chút, chờ thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, này chút cũng sẽ thời gian dần trôi qua hiểu rõ đến. Chu Hạo trong mắt có một tia khiếp sợ, có thể nô dịch cùng giai cường giả, nếu như đạt đến chân thần, vậy có phải hay không cũng có thể nô dịch chân thần? Bất quá Đá Tát nói như vậy, hắn đành phải thu lại ý nghĩ trong lòng. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng cực kỳ chờ mong. 15 hệ pháp tắc, hắn hiện tại chỉ là lĩnh ngộ 4 loại, mà lại liền trong đó một loại cơ sở nhất 10 loại ý cảnh đều không có nắm giữ. Con đường tu luyện còn cực kỳ dài dằng dặc. Hắn khát vọng trở thành cường giả, kiến thức đến mỗi một hệ pháp tắc chỗ kỳ diệu, như là đã không cách nào lại hấp thu. Cái kia liền rời đi nơi này. Nhìn thoáng qua chỗ này không gian, Chu Hạo đứng người lên, sau đó đi tới cửa ra vào trước, một bước đạp ra ngoài, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở bên ngoài. Chu Hạo, ngươi đi ra rồi. Vân Càn nhìn xem Chu Hạo cười nói. Vân Càn, Chu Hạo hô một tiếng, hắn thấy được bên cạnh nam tử trung niên, trong lòng hơi động. Chu Hạo, đây là chúng ta Thiên Thánh Tông tông chủ, Phủ Việt trưởng lão giới thiệu nói. Gặp qua tông chủ, Chu Hạo liền vội cung kính nói. Có thể tại tẩy lễ chỗ đợi thời gian nửa năm, rất không tệ. Vân Toại gật đầu nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,